Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1023, chương 1049, trong truyền thuyết cọ nhiệt độ. Canh 2, Hắc Liên Thánh Nữ dáng người chắc tuyệt, thân mang một bộ áo đỏ. Nhìn đây đám người nín thở ngưng thần, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, đều là vẻ phức tạp. Nữ tử trước mắt này tướng mạo mặc dù không có Thanh Loan Thánh Nữ bình thường tuyệt trần, lại có một loại gần như yêu cảm giác, nhất là trên thân mang theo một loại tà mị khí tức, để cho người ta lưu luyến quên về. Nếu như nói Thanh Loan Thánh Nữ là ba tháng mùa xuân nắng ấm, để cho người ta như mộc xuân phong, cái kia Hắc Liên Thánh Nữ chính là đêm thu cao nguyệt, để cho người ta có một loại tim đập nhanh phấn khởi. Dương Chân chưa nghe nói qua Hắc Liên Thánh Nữ, bất quá có thể làm cho đám người lấy Thanh Loan Thánh Nữ so sánh nữ tử, đương nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Hừ, Kỳ Vân Linh hừ lạnh một tiếng, nói ra, không nghĩ tới liền nàng đều tới. Thật đúng là khắp nơi nhằm vào Thanh Loan tỷ tỷ đâu. Dương Chân sững sờ, nhìn xem Kỳ Vân Linh hỏi, cái gì gọi là khắp nơi nhằm vào? Chẳng lẽ giữa hai người có cái gì ân oán hay sao? Nàng cái gì đều muốn cùng Thanh Loan tỷ tỷ so, thế nhưng là Thanh Loan tỷ tỷ căn bản cũng không muốn cùng nàng so. Nàng hiện tại thanh danh, còn không đều là bởi vì Thanh Loan tỷ tỷ nguyên nhân. Nhìn ra được, Kỳ Vân Linh là 10 phần không chào đón Hắc Liên Thánh Nữ. Dương Chân trợn mắt hốc mồm nhìn xem đồng dạng có thể dùng mặt ăn cơm Hắc Liên Thánh Nữ. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết cọ nhiệt độ? Kỳ Vân Linh trên mặt lóe ra vẻ khinh thường, đem ánh mắt từ trên người Hắc Liên Thánh Nữ chuyển rời về đến. Một mặt lo lắng nhìn về phía Thanh Loan Thánh Nữ, mở miệng nói ra, nếu như Dương Chân ở chỗ này liền tốt. Bỗng nhiên nghe được tên của mình, Dương Chân trên mặt muốn nhiều cổ quái có bao nhiêu cổ quái. Dương Chân cùng các ngươi quen biết sao? Vì cái gì Dương Chân ở chỗ này liền tốt? Nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Dương Chân, Kỳ Vân Linh dậm chân, nói ra, ai nha, ngươi không hiểu, Thanh Loan tỷ tỷ mặc dù có hy vọng hoàn thiện đạo tâm, mà dù sao là 10 phần nguy hiểm, nhất là Hắc Liên Thánh Nữ ở bên cạnh lời nói, nói không chừng càng thêm nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền đả thương đạo tâm, cùng những thiên tưởng kỳ kia tu sĩ một dạng, dùng thật lâu thời gian mới có thể khôi phục lại. Thế nhưng là cái này cùng Dương Chân có quan hệ gì? Dương Chân quan tâm là nếu như hắn tại nơi này, có thể làm những gì? Kỳ Vân Linh chừng Dương Chân một chút, nói ra, thiết nhiều người khả năng không biết, Dương Chân gia hỏa này cũng không phải là thường nhân. Trong truyền thuyết bên cạnh hắn có một cái lấy hắn nhập đạo nữ tử trẻ tuổi, tên là Hàn Yên Nhi, vô luận là thiên phú hay là tướng mạo, đều không thể so với Hắc Liên Thánh Nữ kém. Chỉ là vận khí tra xét một chút, nếu như nàng sinh ở Đại Hoang truyền thừa, chỉ sợ hiện tại cũng đã là sắp đột phá nửa bước đại thánh rồi. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, điểm này ta biết, bất quá có một chút ngươi nói sai rồi. Hàn Yên Nhi sở dĩ đến bây giờ còn không có đột phá nửa bước đại thánh, không phải vận khí của nàng kém, mà là Dương Chân không hy vọng nàng cảnh giới tăng lên quá nhanh thôi. Làm sao ngươi biết? Kỳ Vân Linh mở to hai mắt nhìn, một mặt tò mò hỏi. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, ăn nói bịa chuyện nói, ngươi muốn a? Dương Chân cảnh giới cao hơn đồng cấp tu sĩ quá nhiều, lấy hắn nhập đạo Hàn Yên Nhi phải muốn tăng lên cảnh giới còn không phải vài phút sự tình. Bất quá Hàn Yên Nhi giống như mới thiên tưởng kỳ tu vi, mà lại không phải Đại Hoang truyền thừa đệ tử, căn cơ bất ổn tình huống dưới, tùy tiện tăng lên cảnh giới sẽ khiến thiên phạt. Dù sao ai cũng biết, từng bước một tu luyện mà đến cảnh giới cùng tu vi mới là tối nền vững chắc. Kỳ Vân Linh nghe được kiến thức nửa vời, bĩu môi nói ra, ngươi nói hình như có chút đạo lý. Bất quá coi như Dương Chân phải muốn giúp Hàn Yên Nhi tăng lên cảnh giới, chỉ sợ cũng rất khó khăn đi. Ai nha, tóm lại Dương Chân không có khả năng xuất hiện ở đây. Chúng ta nói những này thì có ích lợi gì? Đừng a, Dương Chân gấp, lời nói còn chưa nói rõ ràng, sao có thể nói đến một nửa liền ngừng? Ngươi nói trước đi nói. Dương Chân ở chỗ này, làm sao lại có thể đến giúp Thanh Loan Thánh Nữ rồi? Dương Chân hỏi lại lần nữa. Kỳ Vân Linh chép miệng, nói ra, ta cũng không biết, chỉ là mới vừa nghe đến Thanh Loan tỷ tỷ nói qua. Dương Chân đạo giống như không giống bình thường, tương truyền trên người hắn đạo ý, có thể xem như thời cơ dẫn dắt người khác, như vậy trải qua, tương đương với vì Thanh Loan tỷ tỷ hộ đạo. Ta nghe nói a, đây mới thật sự là hộ đạo, là thời đại viễn cổ phương pháp, chỉ là hiện tại đại đạo thiếu thốn phía dưới, rất khó có người làm được. Liền liền Thanh Loan tông tông chủ, cũng không có cách nào vì Thanh Loan tỷ tỷ hộ đạo đâu. Nói đến đây, Kỳ Vân Linh hừ một tiếng, nói ra, Dương Chân này, thật đúng là có rất nhiều bí mật chứ. Dương Chân thần sắc ngẩn ngơ. Ngay cả chính hắn cũng không biết mình còn có nhiều như vậy bí mật. Chẳng qua nếu như thật sự có thể dẫn dắt người khác, vì người khác hộ đạo lời nói, hẳn là có thể kiếm lời rất nhiều tiền a. Dương Chân đem ánh mắt không có hảo ý nhìn về phía Hắc Liên Thánh Nữ cùng Thanh Loan Thánh Nữ. Chỉ là có tiền hay không, Dương Chân hiện tại thật sự có chút không quan trọng. Nếu như tiểu cô nương cùng tiểu đạo sĩ hai người ở chỗ này liền tốt. Cứ như vậy, nói không chừng có thể giúp hai người hoàn thiện đạo tâm. Cũng coi là một trận cơ duyên tạo hóa. Tiện mèo hỗn đản này, rõ ràng là cái e sợ thiên hạ bất loạn tính cách. Nhưng lại không biết chạy đi nơi nào. Lớn như vậy náo nhiệt thế mà còn chưa có xuất hiện. Dương Chân đem ánh mắt hướng về cực xa ra nhìn lại. Không có nhìn thấy tiện mèo cùng tiểu cô nương cùng với tiểu đạo sĩ cái bóng. Không khỏi có chút hậm hực. Còn chưa tới, bản tao thánh đã nhanh không giả bộ được rồi. Cái này còn không có làm gì đâu. Liền bị người ghi nhớ. Điệu thấp thật khó khăn. Bất quá ngay cả Dương Chân cũng không biết làm sao lợi dụng trảm đạo thánh quang hoàn thiện đạo tâm. Liền chớ đừng nói chi là giúp cái gì Thanh Loan thánh nữ rồi. Lại nói, liền xem như biết giúp thế nào, vậy cũng không phải tùy tiện giúp, ngươi cho rằng ngươi dung mạo xinh đẹp liền có thể muốn làm gì thì làm rồi. Dương Chân nhìn Thanh Loan Thánh Nữ một chút, quả nhiên rất xinh đẹp, nhìn thấy Hắc Liên Thánh Nữ sau khi đi ra, Thanh Loan Thánh Nữ không hề bận tâm trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Thản nhiên nói, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Hắc Liên Thánh Nữ khanh khách một tiếng, không khí chung quanh lập tức như là sóng nước nhộn nhạo lên. Không biết có phải hay không là cố ý, Hắc Liên Thánh Nữ đứng ở trước mặt Thanh Loan Thánh Nữ. Hếch tim, tim áo đỏ bên trên cái kia đóa hoa hồng lớn, thật to lớn, vô số cặp con mắt mắt không chớp nhìn xem Thanh Loan Thánh Nữ cùng Hắc Liên Thánh Nữ. Không hổ là hai cái lực lượng ngang nhau tuyệt thế thiên kiêu. Ở phương diện này cân sức ngang tài, liền Dương Chân cũng phân biệt không được. Đến cùng cái nào thánh nữ trên người tầm mắt càng nhiều một điểm. Giống như Hắc Liên thánh nữ trên ngực cái kia đóa hoa hồng lớn. Tầm mắt càng nhiều một điểm, tối thiểu nhất đã thành công đưa tới Dương Chân chú ý. Hắc Liên Thánh Nữ tiếng cười rất có sức cuốn hút, không, là rất có cảm nhiễm ma lực, hoặc là nói yêu lực, cười xong sau đó, mở miệng nói ra, Thanh Loan Thánh Nữ đều tới, ta tự nhiên không thể rớt lại phía sau, chỉ là không biết, người ta ai có thể dẫn trước một bước hoàn thiện đạo tâm. Thanh Loan Thánh Nữ thần sắc bình thản, nhẹ gật đầu, nói ra, vậy liền so một lần, thật muốn so sánh, Ở đây vô số nam tử tất cả đều reo hò lên tiếng. Cũng không thô bạo lấy một đầu sông đi lên rồi. Cùng nhau dừng ở tại chỗ. Trơ mắt nhìn xem hai đóa tuyệt thế bông hoa tranh diễm. Dương Chân nhìn đây thú vị. Tại ngồi xuống một bên đến sau đó. Một cái áo đỏ to con đi tới. Trên mặt cười cùng đóa hoa giống như. Mở miệng nói ra. Đều nói Thanh Loan thành nữ ở thiên phú phía trên xưa nay không thua bất luận kẻ nào. Lần này giống như cũng không có lòng tin 10 phần a. Thanh Loan tông bên này, một cái trung niên nữ tử nhàn nhạt nhìn Mị Tường một chút. Mở miệng nói ra, Thanh Loan thánh nữ thiên phú rõ như ban ngày. Có lòng tin hay không không phải là các ngươi nói tính. Kỳ Vân Linh hừ lạnh một tiếng, trừng Mị Tường một chút. Mở miệng nói ra, Thanh Loan tỷ tỷ chỉ là không có lòng tin nhất định có thể mượn Trảm đạo thánh quang hoàn thiện. Đạo tâm. Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Dương Chân dù sao cũng là Kỳ Vân Linh mang tới. Mị Tường một chút cũng không có đem Dương Chân để vào mắt. Thậm chí có chút vũ nhục đem Dương Chân đẩy ra. Kỳ Vân Linh tự nhiên sẽ sinh khí. Lúc này một điểm mặt mũi đều không có cho hắn. Mị Tường cười ha ha. Một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Kỳ Vân Linh nói ra. Tiểu nha đầu. Bây giờ Thanh Loan thành nữ đã không ở nơi này. Ngươi nói, nếu như bản tọa đưa ngươi giết chết, người của Thanh Loan tông có thể hay không vì ngươi ra mặt? Ngươi, nghe nói như thế, Cực Quang thánh địa tất cả mọi người sắc mặt đều là nhất biến. Tất cả đều cảnh giác lên, Mị Tường nói không sai. Không có Thanh Loan thành nữ ở chỗ này. Bọn hắn thật đúng là không phải là đối thủ của Hắc Liên Thánh Địa. Nhưng vào lúc này, Dương Chân con mắt bỗng nhiên to tiếng, nhếch nhếch miệng, lảo đảo sau khi đứng dậy, đi đến Mị Tường sau lưng. Tại mọi người kinh nghi bất định trong ánh mắt, một bàn tay đập vào Mị Tường sau ót, hùng hùng hổ hổ, tránh ra, ngăn đón đường của ta. Tiện mèo tên hỗn đản kia thân ảnh đã xuất hiện trong đám người. Dương Chân nhìn đây rõ ràng. Tiểu cô nương cùng Hàn Yên Nhi đã tới. Cái kia còn giả bộ cái rắm điệu thấp. Người đều đến đông đủ. Lão tử kiêu căng hơn đến đột phá chân trời đi. Một tát này, triệt để đem mọi người chung quanh đánh cho hồ đồ. Tính cả Mị Tường ở bên trong. Tất cả đều một mặt mộng bức nhìn về phía Dương Chân. Dương Thiết Nghiêu, ngươi muốn chết. Mị Tường nổi giận gầm lên một tiếng. Hiển nhiên tức giận đến quá sức. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.